Chương 3652 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám thần bộ. Người đăng, Lạc Tử Khí Môn. Động Thiên Khôi sắc mặt rất khó nhìn, nhìn mặt trước người lão nô này cũng là viễn cổ liệt tông lão yêu quái, không biết rõ sinh hoạt bao nhiêu năm, đời này chỉ nghe một người mệnh lệnh. Vậy liền là đại trưởng lão, coi như là tông chủ dưới làm hắn đều sẽ nghe ở. Trước mặt không nghe, đứng ở trước mặt hắn, cảm thụ được trên người hắn hơi hơi bên ngoài khí tràn. Có chút không thở nổi, Động Thiên Khôi mạnh mẽ để cho mình bảo tồn trấn định, nhàn nhạt một tiếng, dò. Hỏi nói, cái này là đại trưởng lão ý tứ, còn là ngươi ý tứ. Lão nô mặc kệ đi tới đâu, mặc kệ ở nói chuyện với người nào, cũng là một bộ. Không người, thật giống như làm nô bột làm thói quen đổi không trở lại một. Dạng, không người, nói, đại trưởng lão ý tứ, sở hữu Động Phong chủ ngươi nên. Minh Bạch làm thế nào chứ? Động Thiên Khôi tròng mắt co rút nhanh mấy phần, ứng một tiếng, nói, ta minh. Bạch y. Rất tốt. Lão nô nhẹ nhàng một tiếng, xoay người liền rời đi, đi vài bước dừng lại, nói. Động Phong chủ, nhắc nhở ngươi một hồi, đại trưởng lão đối với hắn rất lợi. Hại coi trọng, không hy vọng giữa đường có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện, vì. Lẽ đó ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đánh hắn chủ ý. Ngữ khí rất bình thản, nhưng là Động Thiên Khôi nghe tới lại như là vạn đạo sát cơ, rất khó chịu, sự đau khổ này cảm giác mãi đến tận lão nô biến mất mới tốt chuyển đứng lên. Khanh khách. Song quyền tầng tầng nắm chặt, then chốt khanh khách nổ. Vang đứng lên, Động Thiên Khôi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, trong mắt đầy là sát cơ, một tên trưởng lão đi lên trước, nói, sư huynh, hiện ở Động Thiên Khôi âm u nói, đại trưởng lão thì lại làm sao? Ta cũng không tin. Vì là một kẻ đã chết, hắn dám làm gì ta? Ta giao cho ngươi sự tình làm thế nào? Hắn khó chịu, ở ngoại môn bị đại trưởng lão ngăn cản, hắn là khó chịu đến miệng vịt cứ như vậy bay, hắn có thể buông tha, hơn nữa, cái này liên quan đến hắn tu vi khôi phục, hắn thì càng thêm không thể bỏ qua, cực phẩm hỏa nguyên hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, đại trưởng lão quyền lợi là lớn, có thể là hắn không tin sẽ vì một kẻ đã chết. Với hắn làm lộn tung lên mặt, dù sao. Hắn hiện ở còn là khí môn môn chủ, giờ khắc này ở trong mắt hắn Long Phi cũng là một kẻ đã chết. Đã làm thỏa đáng, ám thần bộ người sẽ xuất hiện ở khảo hạch tràn địa. Động Thiên Khôi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê rất tốt, ý. Bọn họ đứng ra tốt nhất. Ám thần bộ, một sát thủ tổ chức, xác thực nói, nên là một cái cao cấp sát thủ câu lạc bộ, chỉ cần cung cấp đại ngạch tiền thưởng, ám thần bộ mặc kệ mục tiêu là ai đều. Sẽ tiếp hơn nữa là không đạt mục đích, thề không bỏ qua loại kia. Lần này, Động Thiên Khôi hoa đầy đủ một vạn viên linh nguyên thạch. Một vạn viên linh nguyên thạch A, đối với hắn hiện ở tới nói, cái này có thể là một khoảng con số lớn. Chỉ cần bắt được cực phẩm hỏa nguyên, chỉ cần Long Phi chết, vậy này một vạn viên linh nguyên thạch liền hoa đáng giá. Động Thiên Khôi nhìn chậm rãi tối lại bầu trời, khóe miệng nhẹ nhàng một móc. Lạnh lùng nói, ê tiểu tử, ngày mai vào lúc này ngươi cũng là một kẻ đã chết. Khà khà. Chờ xem, y. Long Phi tiểu viện, mọi người báo danh trở về, sau đó ăn một bữa no nê, mọi người thật vui vẻ, ngày hôm nay tính toán là mạnh mẽ phát tiết một hơi, chung kỳ ăn cứt dáng vẻ hiện đang bị toàn bộ ngoại môn cười nhạo, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm tâm lý đối với Long Phi càng cảm kích. Nếu như là hai người bọn họ nói, không biết rõ lúc nào có thể lấy lại danh dự, phỏng chừng chờ bọn hắn có thực lực lấy lại danh dự, chung kỳ đã là nội môn đệ. Tử đến lúc đó, bọn họ thì càng thêm không thể, hơn nữa, khoảng thời gian này nếu như không là Long Phi trợ giúp, bọn họ tu vi căn bản. Không thể tiến bộ nhanh như vậy, hai ngày nay bên trong cơ thể của bọn họ thật. Giống như có một người thay thế bọn họ tu luyện một dạng, coi như bọn họ. Không đi tu luyện, bọn họ tu vi mỗi phút mỗi giây cũng ở tiến bộ, đoàn kia lực lượng cường đại dị thường, bọn họ cũng không biết rõ Long Phi cho bọn họ là hai giọt tinh huyết, hắn tinh huyết có được lực lượng vô pháp tưởng tượng, Bách Lý Thiên Hải trong lòng cảm kích vạn phần. Nhìn Long Phi nói, ê đại ca, ngươi. Triệu Đại Hàm cũng là lập tức đứng lên, nói, ê đại ca, ngươi. Long Phi nói, ê là huynh đệ, cũng đừng nói câu nói này. Long Phi chính là như vậy, chỉ cần là huynh đệ, vậy thì không tồn tại cái này. Từ Bách Lý Thiên Hải có chút nghẹn ngào, Long Phi chuyển qua đề tài, nói, ở ngày mai sẽ là nội môn khảo hạch, ngươi cho. Phân tích một chút. Bách Lý Thiên Hải ho nhẹ một hồi, nói, nội môn khảo hạch chia làm ba cái bộ. Phận, Cái thứ nhất bộ phận là tiến vào viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa lịch luyện. Dĩ vãng là tiến vào yêu thú dày đặc nơi sâu xa, lần này nên cũng không ngoại. Lệ, ải thứ nhất làm sinh tồn. Nhất định phải còn sống mới có cơ hội tiến vào cửa thứ hai. Sống sót chỉ là có cơ hội, cũng đại biểu nhất định có thể tiến vào. Trước đây có rất nhiều sống sót sư huynh, nhưng là cũng không có thông qua ải. Thứ nhất khảo hạch, vì lẽ đó ta cảm thấy sống sót tình huống còn muốn liệp sát. Yêu thú, liệp sát số lượng càng nhiều, người thông qua tỷ lệ lại càng lớn. Ngũ hành huynh đệ hỏa lẩm bẩm một tiếng, nói, vì viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa. Cũng là một ít cao cấp yêu thú, coi như là nội môn đệ tử cũng không dám mạo. Muội tiến vào, chúng ta đi vào này không là để chúng ta đi chịu chết sao? Ta cũng nghe nói. Viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa cũng là cấm địa đồng dạng tồn tại, thậm chí có. Không ít tiến hóa thành nhân hình yêu thú, loại này yêu thú có thể là yêu. Hoàng cấp bậc A. Bách Lý Thiên Hải nói, nghe không tệ, nơi đó xác thực rất nguy hiểm, điều này cũng. Là vì sao ải thứ nhất hạ xuống đại đa số người hội nguyên nhân thất bại. Long Phi nhàn nhạt nói, yêu thú muốn phòng thủ, nhưng là nhân tâm cũng phải. Phòng thủ. Bách Lý Thiên Hải nói, y hừm, trừ yêu thú ở ngoài, còn có phòng ngừa bên người. Sư huynh đệ, chỉ cần là tham gia nội môn khảo hạch đệ tử vậy thì là đối thủ. Cạnh tranh, thiếu một cái chẳng khác nào thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Không tín nhiệm người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhân tâm khó lường, ngươi không biết rõ ai sẽ ở phía sau ngươi đâm đao nhỏ. Vì lẽ đó trừ tự chúng ta những người này ở ngoài, ai cũng không nên tin. Ngũ hành huynh đệ gật gù, nói, y ừm. Bách Lý Thiên Hải nói, thì nếu như ải thứ nhất thuận lợi thông qua nói, cửa thứ. Hai là thiên phú triển lãm, này cùng tân nhân tuyển rút một dạng, khác biệt. Duy nhất là, lực lượng, tốc độ, công pháp triển lãm, bởi vì cái này là ngươi ở. Ngoại môn tiến bộ tiêu chuẩn, nếu như có thể đem chính mình càng mạnh mẽ phú biểu hiện ra đến càng tốt. Hơn, y. Nếu như triển lãm không tốt, tương tự sẽ bị soạt hạ xuống. Ê. Cửa ải này nhất định phải biểu hiện tốt, này lại cho có chút nội môn trưởng. Lão tăng cường điếm ấn tượng. Ê. Cửa ải cuối cùng là võ đấu. Ê. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, võ đấu bình thường đều là cùng đồng thời chọn lựa. Trong các đệ tử trong lúc đó tiến hành, nhưng là cũng có tình huống đặc. Biệt y. Rất có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Viễn cổ liệt trong tông môn khảo hạch sở dĩ khó cũng là bởi vì điểm ấy, mỗi. Một cửa đều cần trưởng lão chấm điểm, coi như ngươi biểu hiện không tệ cũng. Rất có thể thất bại. Chúng ta muốn làm chính là, bạo phát. Đem mình tất cả lực lượng bùng nổ ra đến. Liên quan với bạo phát Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm khẳng định không? Có vấn đề nhưng là ngũ hành huynh đệ nói. Long Phi nói. Để khảo hạch nên chính là cái này quy trình, hiện ở ta cho các ngươi phát ít đồ.